Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, Phương Bình yêu thích. Chương 1001, Phương Bình yêu thích. Hôm sau, ngày 13 tháng 3, Phủ Tổng đốc, Tráng Lệ quốc khách trong sảnh, các phương cường giả tề tụ, các cường giả xì xào bàn tán, nhỏ giọng chuyện phiếm. Trong đám người, Lực Vô Kỳ trâu khắp khuôn mặt đúng không đầy, bỗng nhiên quát, cái kia, cho lão Ngưu thay cái chỗ ngồi. Ngoặc kép, người khác ngồi ghế sofa, nó cũng ngồi ghế sofa. Mấu chốt, quá không tự tại, chỗ ngồi quá nhỏ không nói, nó cũng không dám ra sức, hơi dùng điểm kinh liền nát. Nhân loại thật phiền phức. Làm chỗ ngồi làm như thế mềm hồ làm gì? Ngoặc kép, nào giống nó yêu tộc, làm bảo tọa to lớn vô cùng, kiên cố vô cùng, kia mới bá đạo, nhân tộc, không phóng khoáng. Đương nhiên, lời này trong lòng nói một chút. Hôm qua đến bây giờ, nó trong lòng luôn có cỗ cảm giác nguy cơ, sợ bị người để mắt tới. Giờ phút này cũng không nói ra miệng. Đang khi nói chuyện, trâu nước lớn đuôi trâu đong đưa, đảo qua một bên ghe hát. Ghe hát có chút nhíu mày, không có lên tiếng, trong lòng lại là nổi nóng. Thế mà đem bản tọa cùng đầu này trâu ngốc an bài vào cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác cái này trâu ngốc còn không tự giác. Đuôi trâu bốn phía đong đưa, để hắn cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải tại cái này, thay cái địa điểm, hắn sớm làm thịt cái này trâu ngốc. Lực Vô Kỳ ngay tại gào thét muốn đổi chỗ ngồi thời điểm, đại sảnh đại môn mở rộng. Phương Bình dậm chân vào cửa, lườm nó một chút, thản nhiên nói, không có thích hợp ngươi chỗ ngồi, chấp nhận lấy đi, không được trước hết nằm sấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lực Vô Kỳ có chút ngượng ngùng, nó có chút sợ Phương Bình. Lão tổ còn tại còn tốt, hiện tại lão tổ không tài, nó cũng không có sức. Thủy lực thần tộc, lần này không có tuyệt đỉnh cảnh lưu lại, nó lực lượng còn không bằng Lạc Vũ mấy người. Bọn hắn mấy phương, tốt xấu còn có tuyệt đỉnh tọa chấn. Phương bộ trưởng, mấy ngày ấy không thấy, càng thêm tinh thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người khác, giờ phút này nhao nhao chào hỏi. Phương Bình khẽ gật đầu, thẳng đến chủ vị mà đi. Tại chủ vị ngồi xuống, Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, tam đại giới vực chi địa, lục đại thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo bốn nhà, lục đại thánh địa, nhân loại 19 nước, cái này đến đều đến. Vậy ta đi thẳng vào vấn đề, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ngoặc kép. Phương Bình rất là trực tiếp, mở miệng nói, trước nói chuyện thứ nhất, địa quật 107 cái lối đi mở ra. Hiện tại mặc dù địa quật ngoại vực xâm lấn biến ít, cái này phòng còn muốn phòng. Hoa quốc thông đạo 24 đầu, lần này lục đại thiên ngoại thiên, tam đại giới vực chi địa đều chuẩn bị vào ở một cái thông đạo. Đó chính là 9 đầu thông đạo, chấm ngoặc kép. Linh Tiêu có chút nhíu mày, mở miệng nói, Phương Bình, Vương Ốc Sơn đám đệ tử người không xuống núi, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, Vương Ốc Sơn tại Nam hai vực cùng Nam một vực ở giữa. Các ngươi là chọn một ngoại vực vẫn là hai cái ngoại vực? Sớm nói một câu, không đóng giữ, vậy các ngươi thông đạo không cho phép mở ra. Xuất nhập phải đi thông đạo, ta không hy vọng thấy có người tự tiện mở ra tại địa cầu môn hộ. Ngoặc kép, Linh Tiêu trầm mặc một lát, nửa ngày sau mới nói, Nam một vực, đừng cho là ta là đang uy hiếp ai, thủ thông đạo là có chỗ tốt, không có thông đạo, cũng liền không có nhân loại hiện tại. Đương nhiên, các ngươi có lẽ sẽ nói, chúng ta không thiếu tài nguyên. Đây không phải tài nguyên sự tình, mà là cho các ngươi cung cấp mạnh lên cơ hội. Không tuân thủ thông đạo, nào có nhiều như vậy chiến đấu. không chiến đấu, làm sao tăng thực lực lên? Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, mở miệng nói, vậy cứ như thế an bài. 9 cái lối đi, các ngươi cái này phân phối cái nào? Trước đó cũng đã có thương lượng. Kể từ đó, phe nhân loại, thủ ngự thông đạo là 98 đầu. Hoa Quốc còn thừa lại 15 đầu. Nam vực còn có 2 đầu thông đạo tại cái khác tiểu quốc. Cái này 2 đầu thông đạo chúng ta sẽ giúp lấy phòng thủ. Nói cách khác, toàn bộ Nam vực 27 vực đều là do Hoa Quốc bên này phòng thủ. Hắn nói đến đây, chư thần thiên đường tóc vàng cường giả suy nghĩ một chút nói. Phương bộ trưởng, kể từ đó, còn có 81 cái lối đi. Đổi thành trước kia, chúng ta cũng có thể giữ vững. Nhưng bây giờ, các phương tổn thất đều rất thảm trọng. 81 cái lối đi, chỉ là chư thần thiên đường cảnh nội liền có 19 cái lối đi. Chúng ta chưa chắc có thực lực này đi phòng thủ. Chấm ngoặc kép, cổ Phật Thánh địa cảnh nội cũng có 18 cái lối đi. Chỉ sợ khó mà phòng thủ. Chấm ngoặc kép, cái này 2 đại thánh địa cảnh nội thông đạo rất nhiều, trọn vẹn 37 cái lối đi. 2 đại thánh địa trước kia thực lực không yếu, nhưng lần này đều tổn thất rất lớn, chưa chắc có năng lực giữ vững. Phương Bình cười nói, không sao, các ngươi hai nhà lại triệu tập một chút phụ cận quốc gia cường giả, kiếm đủ 37 vị cửu phẩm, một người trấn thủ một cái thông đạo cũng đủ rồi. Thế nhưng là trước kia vẫn được, hiện tại mà nói, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, yên tâm, địa quật hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực đi tiến công nhân loại. Đương nhiên, thật có nguy cơ, Hoa Quốc sẽ viện trợ các phương. Nghe hắn nói như vậy, đám người đành phải đáp ứng. Thông đạo phòng thủ sự tình, hiện tại tất cả mọi người tại làm, cũng là không cần lại đi phân phó cái gì. Rất nhanh, Phương Bình mở ra cái thứ hai đề tài nói. Thứ hai, liên quan tới tà giáo khôi phục sự tình. Ngoặc kép, tà giáo, tại địa quật, tại cấm kỵ hải tứ ngược. Cái kia các phe sự tình, lại là không thể để cho bọn hắn tại địa cầu cắm rễ xuống tới. Các quốc gia các đại thánh địa cường giả, lưu tâm hơn, một khi phát hiện tà giáo tung tích. Nếu như tự thân bất lực tiêu diệt toàn bộ, thông chi Hoa Quốc đi tiêu diệt toàn bộ. Ngoặc kép, không thể để cho tà giáo viên này u ác tính tại địa cầu sinh động. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, vừa muốn tiếp tục, Geham mở miệng nói, Phương Bộ trưởng, hôm qua ta liền từng cùng Hoàng Tổng đốc bọn hắn nghị luận qua. Bây giờ tà giáo cũng không thể hiện ra cùng nhân loại đối địch ý tứ. Sao không coi nhẹ bọn hắn? Chấm ngoặc kép, vậy không được. Ngoặc kép, Phương Bình một ngụm bác bỏ nói. Không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Cái này giáo phái chính là u ác tính. Hiện tại không diệt trừ, về sau sẽ dẫn đến đại phiền toái. Nhân loại cũng không cần cùng loại tà ác này thế lực thỏa hiệp. Gehat cười nói, ta ý tứ không phải thỏa hiệp, mà là trước coi nhẹ, chờ chúng ta thực lực lớn mạnh, lại đi tiêu diệt toàn bộ, chấm ngoặc kép, vậy liền trễ, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Gehat tiên sinh, tà giáo không thể bỏ mặc, càng là kéo thời gian dài, càng dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên lần này hội nghị kết thúc về sau. Chúng ta hàng đầu làm chính là tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Đại bản doanh không an toàn. Trước đó phương chiến dịch đánh cho dù tốt, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhiệm vụ thiết yếu là tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Ngoặc kép, Gehat có chút ngoài ý muốn. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì hư lạnh. Phương Bình đối thần giáo địch ý quá lớn. Lần này, nghe nói tổ chức hội nghị. Mục đích là vì trả thù một chút thiên ngoại thiên, hoặc là phản công địa quật. Nào ngờ tới Phương Bình rất kiên định nói cho hắn biết. Cái thứ nhất chính là nhằm vào thần giáo. Kể từ đó, song phương liền không có hòa hoãn cơ hội. bản tọa cho ngươi cơ hội. Ngoặc kép, Địa Chu chân quân trong lòng nói mớ. Cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không vội mà cùng thần giáo đối nghịch, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Có thể ngươi đã như vậy kiên định muốn tiêu diệt thần giáo, vậy liền không thể thả đảm nhiệm đi xuống. Phương Bình gặp hắn không nói, cười nói, mọi người không có ý kiến lời nói, vậy liền tiến vào đề tài thảo luận thứ ba. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, thứ ba, lần này ta chuẩn bị tiến hành một lần liên hợp luyện binh. Chủ công địa quật một phương, tiêu diệt một hai nơi ngoại vực, cướp đoạt một chút tài nguyên tu luyện, thuận tiện để các phương hợp tác một lần, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Về sau, các phương liên hợp tác chiến số lần sẽ không thiếu. Lời này vừa nói ra, có người bất ngờ nhìn Phương Bình một chút. Trước đó không phải nói tiêu diệt giới vực chi địa sao? Làm sao biến thành địa quật rồi? Cổ Phật Thánh địa bên này đã tấn cấp bát phẩm Bố Đà ra, chậm rãi nói, Phương Bộ trưởng, kể từ đó sẽ hay không dẫn đến địa quật một phương liên hợp lại lần nữa nhằm vào ta nhân loại. Ngoặc kép, không sao, lần này chúng ta nhằm vào chính là Thiên Thực Vương Đình. Đến nỗi Thiên Mệnh Vương Đình, để bọn hắn người thối lui. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Thiên Thực Vương Đình hiện tại tồn tại mấy vị tuyệt đỉnh, ta đều biết, hòe vê không ai sẽ tin hắn. Hữu thần tướng cần tọa trấn hoàng thành, đến nỗi Thiên Du, nó là vương đình thủ hộ yêu tộc, yêu thực khó mà di động, chỉ sợ cũng sẽ không tới. Tăng thêm gần nhất ngoại vực một chút thành chủ ngo ngoe muốn động, muốn đi vào nội vực, có lẽ chúng ta kể từ đó tốt hơn theo hai phe tâm ý. Ngoại vực ước gì hiện tại có lý do rời đi, tiến vào nội vực. Nội vực ước gì chúng ta giết ngoại vực những cường giả này, cho bọn hắn một điểm thời gian thở dốc. Chúng ta lần này không nhằm vào các phương, liền nhằm vào Thiên Thực một mạch. Kể từ đó, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, mà lại cũng không phải vì khởi xướng toàn diện đại chiến. Tiêu diệt một hai cái địa quật thôi, sẽ không khiến cho quá lớn chấn động. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía những cái kia thiên ngoại thiên cường già, cười nói, chư vị tất nhiên tới, kia liên minh chi ý đều rất rõ ràng. Lần này xuất chiến, chư phương cũng cần điều động cường giả tham chiến. Trong đám người, Lạc Vũ có chút nhíu mày, vừa định mở miệng, Lực Vô Kỳ cấp tốc nói, thủy lực nhất tộc không có ý kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Vũ kém chút không có tức điên. Cái này châu ngốc, đang làm gì? Châu nước lớn tiếp tục nói, bất quá thủy lực nhất tộc cường giả không nhiều, không bằng Vô Nhai Sơn cùng Vấn Tiên Đảo mấy nhà. Ta thủy lực nhất tộc chỉ có thể đến 10 vị cửu phẩm cảnh trợ chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Vũ sắc mặt đen nhánh. 10 vị, hợp lấy ý của ngươi là, chúng ta muốn tới càng nhiều. Ở đâu ra nhiều như vậy cửu phẩm cảnh? Nhà mình ngày này khó qua. Trước đó vương chiến chi địa một trận chiến, nhà ai không phải tổn thất nặng nề. Cái này châu ngốc đến cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này, ngay cả Nguyệt Vô Hoa cũng có chút bó tay rồi. Chúng ta còn chưa nói nguy cơ sự tình, ngươi cũng là bắt đầu trước đáp ứng điều kiện. Bởi như vậy, sau này thế nào thương lượng? Phương Bình cười cười, Lực Vô Kỳ có chút ý tứ. Các nhà lượng sức mà đi, không phải cưỡng chế tính. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Linh Tiêu, cười nói, vương ốc được lực mạnh mẽ. Linh Tiêu, người bên kia nhiều đến một số người. Linh Tiêu ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, trước đó các ngươi một phương hơn 30 vị cửu phẩm cảnh tham chiến, tại vương chiến chi địa cơ hồ không có gì tổn thất. Ngươi vương ốc sơn cửu phẩm nhiều vô số kể, tất nhiên hợp tác, vậy liền thêm ra điểm lực. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ta cũng không bạch để các ngươi xuất lực. Trước đó Nguyệt Linh Đế tôn ba cái tuyệt đỉnh đầu người. Các ngươi đến 30 vị cửu phẩm trợ chiến. Ta tính ngươi hoàn thành một cái đầu người. Đây không tính là quá phận a. Ngoặc kép, Linh Tiêu trầm giọng nói. Phương Bình, ta không rõ, nhân loại vì sao nhất định phải hiện tại cùng địa quật khai chiến. Ngoặc kép, Linh Tiêu có chút không hiểu. Lần nữa, cau mày nói. Trong mắt của ta, hiện tại ngươi nhân tộc, càng hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thực lực lên, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Thật có lỗi, ngươi chỉ sợ không hiểu nhân tộc. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, bình tĩnh nói, mọi người có lẽ đều không hiểu. Có thể ta vẫn còn muốn nói cho các ngươi biết, nhân tộc võ giả, vì chiến mà sinh, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho chúng ta mau chóng trở nên cường đại. Không chiến đấu, nghỉ ngơi lấy lại sức, có lẽ chúng ta cũng sẽ mạnh lên. Có thể cần bao lâu? Chư vị, các ngươi thật còn có thời gian sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Lúc này dù là không có chiến đấu, dù là tứ phương đều địch, chúng ta cũng muốn đi chiến. Không có địch nhân, kia đều muốn chế tạo địch nhân đến chém giết. Một lần chiến đấu, liều mạng tranh đấu, có lẽ sánh được ngươi tu luyện 3 tháng, 5 tháng, thậm chí 1 năm 2 năm. Mà nhân loại, có bao nhiêu thời gian? Chư vị thật chẳng lẽ coi là thế giới thái bình? Một khi mộ trời bị phá, địa quật chân vương trở về, những cái kia cùng nhân loại đối địch đế cấp trở về. Chư vị, khi đó, các ngươi còn có thể hưởng thụ hòa bình sao? Ngoặc kép, nhân loại chưa hề an toàn qua. Có ít người cảm thấy, đến mức này, nhân loại đã thái bình. Giờ phút này, không nên lại nhấc lên chiến tranh rồi. Có thể Phương Bình so với bọn hắn biết đến nhiều. Người si nói mộng thôi. Không thừa dịp hiện tại nhiều cùng giai chiến đấu. Không thừa dịp hiện tại cướp đoạt tài nguyên. Không thừa dịp hiện tại mạnh lên, qua một thời gian ngắn nữa, bọn hắn không còn có cơ hội như vậy. Lời này vừa ra, có người mở miệng nói, Phương Bộ trưởng nói không sai, các nơi tuyệt đỉnh, bây giờ còn đang mộ trời bên trong chờ đợi cứu viện. Thời khắc này chúng ta lười biếng không được, các ngươi minh bạch đạo lý này liền tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cho nên nhất định phải chiến. Chẳng những là các ngươi, còn có những cái kia trung thấp phẩm võ giả. Tiếp xuống, chúng ta sẽ chủ động bộc phát một chút đại quy mô chiến tranh. Toàn dân tham chiến, ngoặc kép, ta không sợ đắc tội người. Vốn là địch nhân, cái gì có đắc tội hay không? Ngoặc kép, Linh Tiêu không nói gì. Khương quỳ lại là nói. Phương Bình, có một số việc nên nói vẫn phải nói rõ ràng. Ngươi nhân loại muốn chiến đấu ma luyện, muốn cướp đoạt tài nguyên, nhưng chúng ta không cần. Đã như vậy, vậy chúng ta vì sao muốn tham chiến? Chúng ta tới đây, đóng giữ một chỗ địa quật có thể tham chiến, vậy liền không cách nào đáp ứng. Trước đó vương chiến chi địa một trận chiến, Quỷ Vũ Sơn tổn thất rất lớn. Khương Quỷ cảm thấy, chiến đấu như vậy đối Ủy Vũ Sơn cũng không quá tốt đẹp chỗ. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết tham dự vào. Phương Bình cười nói, là đạo lý này, mọi người vị trí khác biệt, cân nhắc sự tình cũng khác biệt. Bất quá, có một số việc, kia là đôi bên cùng có lợi. Thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, hiện tại cường giả không ít, thế nhưng không người kế tục. Khương huynh, Ủy Vũ Sơn cường giả tiền bối có lẽ không ít. Có thể ngươi Ủy Vũ Sơn đời mới rất mạnh sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Khương Quỳ. Khương Quỳ bình tĩnh nói. Kia Phương Huynh có ý tứ là. Chấm ngoặc kép, bất diệt vật chất. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Ta cũng không trông cậy vào mọi người vô duyên vô cớ giúp nhân loại. Tương đương với lính đánh thuê hình thức. Các ngươi phái người xuất chiến, ta cho các ngươi cung cấp bất diệt vật chất. Ta biết, có chút giới vực chi địa có đại lượng bất diệt vật chất tồn trữ. Có thể kia là các cường giả dùng. Ta nghĩ các ngươi còn không đến mức giàu có đến tùy tiện ai cũng có thể dùng. Mà bất diệt vật chất, dù là đến cửu phẩm, thậm chí là tuyệt đỉnh, đều là rèn luyện thân thể tốt nhất bảo vật. Tôi cốt, tôi nhục thân, tôi nội phủ, bất diệt vật chất, có thể nói là toàn năng. Cho dù là Khương huynh ngươi, ngươi liền không thiếu bất diệt vật chất rồi. Ta nhìn ngươi nhục thân rèn luyện, cũng liền khó khăn lắm bảy rèn. Ngươi liền không muốn để cho nhục thân càng cường đại một chút. Nam Bắc Chiến đã sớm đã chứng minh điểm này. Nhục thân hoặc là tinh thần lực có thiếu hụt, đều có khuyết điểm, rất lớn khuyết điểm. Những cái kia đế tôn có ngủ say mấy ngàn năm, ngay tại ở năm đó khuyết điểm bị người nhằm vào, có nhục thân bị đánh bạo, có tinh thần lực kém chút hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Khương Quỳ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nửa ngày sau mới nói, có thể dùng những bảo vật khác đổi lấy sao? Ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, nhân loại thiếu bảo vật, có thể bất diệt vật chất càng quý giá. Giết địa quật cường giả, diệt địa quật, chúng ta có thể sẽ thu hoạch được đại lượng thiên tài địa bảo. Có thể tuyệt đối không cách nào thu hoạch được đại lượng bất diệt vật chất. Bảo vật có thể cướp đoạt, bất diệt vật chất, đến đâu cướp đoạt đi. Ngoặc kép, một bên, Từ Bính cười nói, Phương Bộ trưởng, vậy ngươi ý nghĩ là, như thế nào đổi lấy? Ngoặc kép, vì phòng ngừa có người xuất công không xuất lực, chúng ta theo đánh giết mà tính. Giết một cái cửu phẩm, 50 nguyên. Giết một cái bát phẩm, 20 nguyên, giết một cái thất phẩm 5 nguyên, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu mấy người khóe miệng đều nghĩ co quắp, tiểu tử này, thật hung ác, bất quá bất diệt vật chất hoàn toàn chính xác chân quý. Bọn hắn bình thường đi theo Phương Bình, kia là có thể kinh trà đạp, dù sao thực lực mạnh lên thế là được. Xưa nay đều không cân nhắc những này. Bây giờ suy nghĩ một chút. Một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Bất diệt vật chất căng hết cỡ cũng liền 50 nguyên tả hữu. Tiêu hao sạch sẽ lời nói. Không xài cái mấy tháng thậm chí mấy năm đều khó mà khôi phục. Hiện tại bọn hắn cảm thấy không chân quý. Kia là đã thấy nhiều. Ngẫm lại năm đó, nhân loại cường giả thụ thương quá nặng. Bất diệt vật chất hao tổn không cách nào khôi phục cũng không ít. Những người này không thể không đến địa quật tử chiến đến một khắc cuối cùng. Mà võ lão hiệu trưởng dạng này thiên tài đều không thể không vây ở bát phẩm, bởi vì khuyết thiếu những thứ này. Hồi tưởng lại những này thời gian khổ cực, Lý Lão Đầu mấy người cũng là nhiều một chút cảm xúc. Hoa Quốc cũng liền Phương Bình trưởng thành về sau mới không có những này lo lắng. Về điểm này, Phương Bình làm so với ai khác đều tốt hơn. Quá ít, ngoặc kép, Khương Quỳ ngưng lông mày nói. Cửu phẩm cũng có mạnh yếu. Không có khả năng mỗi lần gặp phải đều là yếu nhất cửu phẩm. Cùng cửu phẩm chém giết, nguy hiểm vô cùng không nói. Coi như thắng, thường thường cũng tiêu hao vô số. Ngươi cho còn chưa đủ chúng ta tiêu hao. Đã như vậy, làm gì mạo hiểm cùng bọn hắn chém giết? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, các ngươi có thể đi giết thất phẩm cảnh, ta không có ngăn đón. Giết 10 cái thất phẩm, 50 nguyên, đủ chính các ngươi mấy tháng tu luyện ra được bất diệt vật chất. Cửu phẩm giết thất phẩm rất khó sao? Chính diện tao ngộ lời nói, cửu phẩm giết một cái thất phẩm, 10 chiêu đủ chứ? Đương nhiên. Phế vật cửu phẩm có lẽ sẽ để thất phẩm chạy trốn. Đó là các ngươi sự tình. Cùng ta liền không quan hệ. Ngoại vực 107 vực. Thành trì vượt qua 1.200 tòa. Một tòa vương thành. Thất phẩm ít thì 4-5 người. Nhiều thì hơn 10 người. Bình quân 8 người để tính. ngoại vực thất phẩm cũng có vạn người tả hữu. Không muốn đi nội vực, vậy liền tại ngoại vực chuyển chính là vạn người thất phẩm, đủ các ngươi giết a. Ai có năng lực, một người giết sạch những này thất phẩm, 5 vạn nguyên bất diệt vật chất, đủ các ngươi rất nhiều người đem kim thân rèn luyện đến tự thân các ngươi mức cực hạn. Ngoặc kép, nói, Phương Bình vừa cười nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể nếm thử đến ăn cướp ta. Nếu là có năng lực này lời nói, có nắm chắc có thể tại ta trên thi thể lục soát nhiều như vậy. Kia tùy cho các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại bổ sung. Đây là thế lực khác, nhân loại bên này, cũng có chiến công hệ thống. Không ràng buộc đưa tặng, ta cũng trả không nổi cái này đại giới. Cũng lo lắng có người xuất công không xuất lực, chỉ mới nghĩ lấy thu hoạch không nỗ lực. Dựa theo chiến công hệ thống đến, toàn cầu thống nhất một bộ hệ thống, đều có thể đem đổi lấy bất diệt vật chất. Trên thực tế, đầu người, đối ta Phương Bình hữu dụng không? Vô dụng, mọi người không cần cảm thấy ta chiếm ai tiện nghi. Ta chỉ là hy vọng nhân loại càng cường đại, có thể tại cái này tam giới đặt chân. Trước đó trận chiến kia, lục đại thánh địa lãnh tụ vì nhân loại, cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Ta Phương Bình ghi tạc trong lòng. Mọi người tại vương chiến chi địa dục huyết phấn chiến, ta cũng nhìn ở trong mắt, cho nên mới có lần này toàn cầu liên hợp hành động. Nếu không, không có chuyện tốt như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa ra, các phương mặc kệ trong lòng như thế nào tác tưởng, giờ phút này đều là gật đầu tán thưởng. Phương Bình nói không sai, đầu người đối với hắn vô dụng, hắn thành lập chiến công hệ thống, vẫn là hy vọng nhân loại càng cường đại, để cường giả dám đi chém giết, dám đi liều mạng. Giờ phút này, Phương Bình cũng không nhiều lời, lại là yên lặng quan sát chư phương cường giả phản ứng. Nhìn một chút, Phương Bình ánh mắt dư quang ném đến ghe hát trên thân, nhiều một điểm chú ý. Sở dĩ gây nên hắn chú ý, thật đúng là không phải Phương Bình phát hiện cái gì. Tinh thần lực của hắn không đối phương mạnh, rất khó phát hiện dị thương. Đến nỗi ghe hát nhân viên công tác, đó là thật nhân viên công tác. Tà giáo đồ cũng sẽ không ở trên mặt khác lấy tà giáo đồ 3 chữ. Gây nên Phương Bình chú ý nguyên nhân, cùng Lực Vô Kỳ có chút quan hệ. Đầu này châu nước lớn, ngồi không yên, cái đuôi không chết động. Phương Bình cũng không biết châu có phải hay không đều có thói quen này. Xua đuổi con muỗi cái gì, vẫn là cái này châu chính là thích vẫy đuôi ba. Lực Vô Kỳ khoảng cách ghe hát khoảng cách rất gần, mặc dù không có quét đến đối phương, có thể cái đuôi không đứng ở trước mặt lắc lư, cũng rất nhận người phiền chán. Phương Bình bị hấp dẫn, không phải là bởi vì ghe hát lộ ra phiền chán ánh mắt, mà là lạnh lùng. Đúng vậy, lạnh lùng. Lực Vô Kỳ là bảng danh sách bài danh phía trên cửu phẩm, ghe hát chỉ là yếu cửu phẩm. Ấn lý thuyết, ghe át yếu như vậy người, bị cường giả quấy rối đến, nếu không không kiên nhẫn, nếu không liền tránh đi, lại hoặc là dứt khoát thừa cơ lesbian quan hệ. Có thể ghe át ánh mắt rất lạnh lùng, cho Phương Bình cảm giác như là đang nhìn người chết. Không, châu chết, loại ánh mắt này, Phương Bình cũng có qua. Khi hắn cho một cá nhân hạ tử hình, cảm thấy đối phương hẳn phải chết, chính mình cũng có nắm chắc xử lý hắn. Hắn không sai biệt lắm chính là cái này thái độ. Phương Bình nhìn nhiều ghe hát một chút, ghe hát giống như cảm nhận được, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình, khẽ gật đầu cười cười. Có lẽ theo Địa Chu chân quân, cái này thái độ rất bình thường. Cho đến Phương Bình mặt mũi, Phương Bình lại là lần nữa sững sờ. Ghe hát, như thế bình thản, lão tử thế nhưng là nhân loại lãnh tụ, người mạnh nhất, những phe khác, bao quát những thánh địa này người, giờ phút này đối với hắn, hoặc nhiều hoặc ít có chút phụ họa, ngoại trừ Lý lão đầu những này người quen, những người khác còn không rõ Sở Phương Bình một chút tính cách. Đối với hắn đều cực kỳ khách sáo. Dù là Trang, cũng sẽ Trang nhiệt tình một điểm. Gheat chỉ là một vị yếu cửu phẩm, vẫn là một cái tiểu quốc lãnh tụ. Nhìn xem cái khác 18 quốc gia liền biết. Những người kia, Phương Bình nhìn sang, không nói nịnh nọt cười. Có thể trên mặt nhiệt tình đều nhanh hòa tan. Loại này dị thường, không có so sánh, kia Phương Bình chưa chắc sẽ để ý. Nhưng có so sánh, Phương Bình trong lòng thì thào ngồi dậy. Thanh cao, ngoặc kép, thanh cao cường giả không phải là không có. Chuyện rất bình thường, cường giả nhiều ít đều có chút kiêu ngạo. Có thể một nước lãnh tụ, gặp dịp thì chơi bản sự vẫn phải có a. Cùng loại với lão Trương, cái này không muốn mặt thời điểm tuyệt đối không muốn mặt. Mà Lý Chấn có chút cao lạnh, hắn cũng chỉ thích hợp làm đại tướng, lại là sẽ không trở thành Hoa Quốc đệ nhất thống lĩnh tay áo. Phương Bình còn tại suy nghĩ, Lực Vô Kỳ cái đuôi đong đưa biên độ lớn hơn, lần này không biết có phải hay không là động tác quá lớn. Cái đuôi ba một tiếng liền muốn đập vào Gheat trên mặt. Phương Bình dư quang còn tại chú ý. Sau một khắc, trong lòng khẽ run lên. Gheat không có động tĩnh quá lớn. Thân thể có chút nghiêng về phía sau một chút. Những người khác cơ hồ không có chú ý tới. Lực Vô Kỳ cũng không có chú ý đến điểm ấy. Có thể Phương Bình lại là ngây ngẩn cả người. Gheat, tránh đi Lực Vô Kỳ càn quét. Cái này châu nước lớn. Cái đuôi đong đưa tốc độ thế nhưng là cực nhanh. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Lực Vô Kỳ. Cái này châu có phải hay không phát hiện cái gì? Cho mình nhắc nhở. Hắn nhìn về phía Lực Vô Kỳ. Lực Vô Kỳ cũng trừng lớn nghiêu nhãn nhìn xem hắn. Phương Bình nhìn chính mình làm gì? Nhìn lại mình một chút tư thế. Lực Vô Kỳ cũng là bất đắc dĩ. Ta nói tòa này ghế dựa không thích hợp ta. Nhất định để ta ngồi cái này. Chẳng lẽ là cảm thấy lão nghiêu nằm sấp chướng tay gai mắt? Có thể bản châu không nằm sấp. Chẳng lẽ ngồi cái này cũng không thoải mái a? Cứ việc trong lòng mắng một lần lại một lần, Lực Vô Kỳ vẫn là đứng thẳng người lên, ngồi dậy. Cái này cái đuôi không còn đong đưa. Lực Vô Kỳ trong lòng thở dài. Liền nên để yêu tộc thống nhất tam giới. Này hình người sinh vật thống trị thế giới, yêu tộc thật không thoải mái, nhìn xem chính mình liền biết, châu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lực Vô Kỳ ngồi dậy, cái đuôi không còn đong đưa, Gheat cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn chịu đủ đầu này châu ngốc, cái này châu còn dám vẫy đuôi ba, hắn trở mặt tại chỗ tâm tư đều có, quá nhận người mệt mỏi. Nghĩ hắn Địa Chu chân quân chưa từng bị một đầu trâu ngốc cái đuôi đập qua mặt. Vừa mới một khắc này, dù là hắn tránh đi, cũng là trong lòng tức giận không thôi. Thủy lực nhất tộc thủy lực đế tôn không tại, quay đầu nhất định tìm cái này trâu ngốc tính sổ sách. Hắn nghĩ đến những này, Phương Bình lại là trong lòng động dung. Chính mình cảm giác sai rồi, suy nghĩ nhiều. Thương Miêu tại Ma Đô, không có cường giả trà trộn vào tới đi. Hắn nhưng không biết, Thương Miêu căn bản lười nhác nói cho hắn biết. Dù sao Thương Miêu cảm thấy lừa đảo không chết được, đánh nhau cùng một chỗ ném đi là được. Đến nỗi những người khác, Thương Miêu sẽ không quản. Phương Bình cứ việc không có phát hiện cái gì, lại là nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nhìn về phía Lực Vô Kỳ. Trần chờ một lát, vẫn là thu liễm khí tức, tựa vào trên ghế salon không động đậy được nữa. Nhìn hắn bộ dáng này, đám người nhíu mày, Phương Bình làm gì đâu? Khoe khoang mình có thể thu liễm khí tức, mà liền tại giờ phút này, ai cũng không có phát hiện, một cỗ vô hình tinh thần lực trong đại sảnh du đãng. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí dò xét tứ phương. Rất nhanh, Phương Bình giống như đã nhận ra chút gì. Sau một khắc, Lực Vô Kỳ trong đầu vang lên một thanh âm. Tiếp tục nằm sấp, cái đuôi tiếp tục cho ta đong đưa. Đong đưa biên độ lớn một chút. Thủy lực thần đảo sự tình dễ nói. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ có chút sững sờ. Ý gì? Phương Bình còn có cái này yêu thích. Thích xem bản châu vẫy đuôi ba. Cái gì yêu thích a? Cứ việc không hiểu, Lực Vô Kỳ cũng không để ý. Nó cũng thích nằm sấp. Nằm sấp thoải mái một chút. Cái đuôi đong đưa kia là bản năng. Bày lên đến cũng dễ chịu. Phương Bình đều nói như vậy. Vậy mình thỏa mãn hắn yêu thích tốt. Lão tổ a lão tổ. Vì bảo trụ thủy lực nhất tộc. Vô Kỳ ta nhưng mà cái gì sự tình đều làm. Ai? Ngoặc kép. Lực Vô Kỳ trong lòng thở dài. Cũng bắt đầu bán nhan sắc. Cũng không biết Phương Bình có hay không những yêu thích khác. Nếu là có, Lực Vô Kỳ cũng nhức đầu. Lão Ngưu ta cái này đáp ứng sao? Hết chương.